Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1031, Tiểu A Thanh, người xem ta có đẹp không? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trước khi đến chương 1031, tại hạ xin tóm tắt tập 284, chương 1027 đến chương 1030. Các chư vị đạo hữu chú ý là số lượng thứ tự chương trùng khớp với chương của tác giả đăng ở bên web Chi Tiên, chứ không phải những bản dịch đăng tải bên web của ta. Một chương bị chia thành 2-3-4 chương. Sau khi diệt cao tầng của Lan Gia ở rìa Bắc Giới, nữ đế rời đi, thì Thanh và Ngưu Bảo Đào nói về cái truyền thừa đại đế. Cái truyền thừa này là một cái vỏ quyền hành, lạc ấn thần thông thuật pháp nào đó vào thì sẽ trở thành quyền hành thật sự, tương tự với thần quyền. Đào mở mồm ra, bảo là để luyện hóa thần quyền thì phải đi tới Bắc Giới, chui vào sông băng. Trên người không có nhiệt độ thì mới thực hiện được. Rồi ý đồ châm ngòi ly gián, bảo truyền thừa chỉ có một, mà tụi bây có tới hai người, không đánh nhau sứt đầu mẻ chán mà cướp đoạt sao. Trong khi đó, Thanh và Gil cũng muốn xem Đông có dấu kế hoạch nào khác không, nên Thanh dùng tiểu ảnh dò xét trong trí nhớ của Đông nhưng không phát hiện được điều gì. Sau đó Thanh dẫn cả bọn tới Bắc Giới bắt đầu bế quan. Một góc khác thì Lữ Lăng Tử lại xuất hiện trong chỗ bế quan của nữ đế, không biết đã thành thần hay chưa và có tu vi gì, nhưng hiện tại đã chặt đứt mọi liên quan nhân quả với thánh địa. Vừa mới đến Bắc Giới, Thanh và Ngưu gặp tông chủ Băng Hà Tông tên là Long Cửu đang bị đuổi giết. Sau khi cứu Long Cửu, Thanh và Ngưu nghi ngờ lại có âm mưu gì khác nhưng cũng không hiện thân. Long Cửu bái tạ để lại một cái lệnh bài thân phận rồi rời đi. Thanh nhìn ra được trên người của Long Cửu có một tia khí tức của thần quyền. Sau khi đến Bắc Giới, Thanh và Ngưu chui xuống sông băng để bế quan. Thanh lấy truyền thừa từ chỗ đào rồi lạc ấn tiên thuật lục tặc vọng sinh của Nguyệt Đông vào, thế là thành quyền hành tiên thuật lục tặc vọng sinh. Thanh lấy thánh thiên thần đằng của mình ra dung hợp với thần đằng của Nhị Ngưu, sau đó đưa quyền hành cho thần đằng ăn. Ăn xong thì lại phân ra làm hai thần đằng trở về cơ thể của cả hai, thế là Thanh và Ngưu đều có được quyền hành tiên thuật. Làm kế hoạch ly gián của đào bị thất bại, rồi lại nhìn về phía Đông thì phát hiện ra kế hoạch đằng sau của Đông là mưu đồ đoạt xá nơi bế quan của đại đế đã vẫn lạc. Đông muốn lấy đi xác của đại đế và quyền hành lục tặc vọng sinh, còn Lan Gia thì lấy đi tu vi lắng đọng ở trong nơi bế quan cùng với giết Lữ Lăng Tử để lấy đi ma nhãn ở trên mi tâm. Nhưng tất cả đã thất bại dưới sự can thiệp của Thanh và Ngưu. Sau khi phát hiện ra kế hoạch của Đông, Ngưu thèm đi cướp đại sự này nên đã rủ Thanh mưu đồ. Thanh và Ngưu dùng huyền thiên đan của y tộc đóng giả là Nguyệt Đông và Lâm Phong Đào. Tranh cãi hồi lâu thì Ngưu nhận đóng giả là Nguyệt Đông. Trong khi chờ tác dụng của đan dược trong vòng một tháng thì Thanh nói rằng cần phải đi làm một chuyện. Thế là lần theo dấu vết của Long Cửu và gặp Long Cửu đang hấp hối sắp chết. Hắn phát hiện ra có một tia thần quyền dao động ở trên người của Long Cửu là do một chân thần muốn trở về, phân liệt thần quyền ra hàng ngàn phần, ký sinh trong rất nhiều sinh mệnh ở vọng cổ. Từng tia thần quyền này sẽ dần hút hết tất cả của vật chủ để thành thục. Sau khi thành thục xong thì sẽ trở về với chân thần, trợ chân thần trở về. Chân thần sẽ không vẫn lạc thật sự. Chỉ cần còn chân danh thì sau khi chết vẫn có thể hồi sinh từ hư không. Thế là Thanh quyết đoán mưu đoạt một tia thần quyền này của chân thần để cứu Long Cửu. Như vậy là hết chương 1030. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với chương 1031. Tiểu A Thanh, người thấy ta có đẹp không? Trong mắt của Hứa Thanh lóe lên tinh mang, nâng ngón trỏ tay phải lên, một lần nữa điểm lên mi tâm của Long Cửu. Khi vừa hạ xuống một cái, thần nguyên toàn thân âm âm bộc phát, dụng mãnh tiến vào trong cơ thể của Long Cửu, hóa thành một cái vòng xoáy chuyển động không ngừng. Dùng hấp lực của vòng xoáy này để dẫn dắt thần quyền trong cơ thể của Long Cửu đang không ngừng cắn nuốt gã. Thần quyền này thâm căn cố đế, gặt gào ký sinh trong cơ thể của Long Cửu như sâu độc, tương liên cùng với huyết nhục và linh hồn của gã. Nếu như muốn lấy ra, độ khó khăn không nhỏ, nhất là bản thân Long Cửu đang nhanh chóng suy yếu, sợ là tối đa một nén nhàng nữa sẽ hoàn toàn tử vong. Vì vậy đầu tiên Hứa Thanh muốn làm đó là khiến cho Long Cửu sống sót. Giữa lúc tay trái bấm niệm pháp quyết, hắn lấy ra rất nhiều đan dược, sau khi nghiền nát thành bụi thì phủ lên người của Long Cửu, để chúng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể, bồi dưỡng sinh cơ cho gã. Đồng thời càng tràn ra sinh mệnh hòa của mình, bao phủ khắp nơi, điều động sinh cơ bản thân Long Cửu, khiến cho linh hồn hỏa tung bay sắp dập tắt luôn được bảo trì trạng thái thiểu đốt. Chỉ có những thứ này thì còn có chút miễn cưỡng. Cái thần quyền kia cắn nuốt quá mức bá đạo, một bộ muốn dập tắt hoàn toàn sinh cơ của gã. Mà điểm mấu chốt cuối cùng để cho sinh cơ của Long Cửu tiếp tục được tồn tại, đó chính là đan dược huyết nhục mà năm đó Hứa Thành ở Tiếng Nguyệt Đại Vực luyện chế ra từ Bạch Phong. Với sinh cơ thì đan dược này có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, có thể làm cho huyết nhục tăng vọt. Tuy là không cố định, nhưng từ trình độ nào đó cũng là bổ dưỡng cực lớn đối với sinh cơ lực. Nếu là lúc khác, tác dụng của đan dược này có trăm hại mà không có một lợi, nhưng với hiện tại thì tất cả nghịch chuyển. Cứ như vậy, dưới sự nỗ lực của Hứa Thành, thời gian trôi qua, năm ngày thoáng qua đi, tính mệnh của Long Cửu được Hứa Thành nỗ lực kéo dài. Mặc dù trong lúc đó nhiều lần sinh tử, nhưng cuối cùng Long Cửu vẫn miễn cưỡng còn sống. Việc này khiến Hứa Thành có đủ thời gian chậm rãi dẫn dắt một tia hạnh vận thần quyền đến bên trong vòng xoáy thần nguyên của bản thân. Một khắc cuối cùng, trên đỉnh đầu của Hứa Thành hiện ra cái kéo của đại đế. Cái kéo này vừa ra, phong vân biến sắc, nó hùng hăng cắt bỏ, âm thanh răng rắc quanh quần bát phương. Cái kéo chấn động, vết tích mục nát càng đậm hơn, không thể một lần là xong. Suy cho cùng, thần quyền này đến từ chân thần, nhìn từ vị cách, nếu thần quyền là nguyên vẹn thì cái kéo của đại đế sẽ không thể chấn động được nó dù chỉ một chút. Nhưng cũng may, đây chỉ là một tia phân liệt ra từ hạnh vận thần quyền nguyên vẹn mà thôi. Vì vậy Hứa Thành cắn răng, sau khi trả đại giá, gia tăng mục nát của cái kéo, trong âm thanh răng rắc quanh quẩn thì sợi tơ thần quyền này hóa thành kết nối cùng với tinh không lần lượt bị cắt bỏ. Sau 9 lần, dưới cái kéo đại đế bùng nổ, một tia thần quyền hóa thành sợi tơ trở về kia, cuối cùng cũng hoàn toàn bị ngăn ra. Chính khi đó, thần quyền của Hứa Thành vừa thu lại, bao phủ toàn bộ một tia hạnh vận thần quyền này, tiến tới hung hăng rút nó ra, hút về bản thân. Ngay sau đó, Hứa Thạch khoanh chân, hai mắt khép kín, không nhúc nhích. Trong cơ thể toàn lực chấn áp, không ngừng xâm nhập. Long Cửu ở nơi đó, lúc này toàn thân run lên, trong hôn mê khóe miệng tràn ra máu tươi. Thế nhưng trạng thái đã bị cắn nuốt, đã bị ngăn chặn. Bây giờ mặc dù khí thức suy yếu, nhưng bởi vì đã vượt qua tử môn quan, nên trở nên ổn định hơn rất nhiều. Một ngày sau, Hứa Thạch mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, linh hồn hiện lên vẻ mỏi mệt, nhưng tinh thần lại phấn khởi. Một tia hạnh vận thần quyền không có dễ cuối cùng cũng bị hắn luyện hóa trong khư thổ, trở thành một hạt giống thần quyền. Nhưng mà cũng bởi vậy mà sinh ra nhân quả cùng với vị chân thần trở về kia. Dù thế, nhân quả giữa ta cùng với tàn diện đã làm cho ta cũng không sợ những nhân quả khác nữa rồi. Huống hồ dựa theo bố cục này của thần, năm tháng cần thiết để hắn trở về cũng đâu chỉ có ngàn năm. Sau mấy ngàn năm, nếu ta còn sống cũng hoàn toàn không úy kỵ nữa rồi. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra u mang, nhìn về phía Long Cửu một bên. Mặc dù Long Cửu vẫn còn hôn mê, nhưng khí tức đã rất ổn định, sắc mặt cũng khôi phục không ít. Giữa Hứa Thanh và Long Cửu trước đây cũng không có quá nhiều liên quan, nói là người xa lạ cũng không kém bao nhiêu. Và lại lúc trước khi tác dụng thần quyền, Long Cửu đã hấp hối, nếu không có Hứa Thanh ra tay thì đã sớm hồn phi phách tán rồi, toàn bộ người hiến tế hoàn toàn, dùng cái này để thành tựu cho sợi tơ của vị chân thần lạ lẫm kia trở về. Mà quyết định cuối cùng trong cách làm của Hứa Thành, mặc dù mục đích chủ yếu là vì cầm đi một tia thần quyền kia, nhưng không thể không nói, đối với Long Cửu vốn nên hẳn phải chết mà nói thì đã là may mắn rồi. Bởi vì thần quyền này bị Hứa Thành cầm đi, nên Long Cửu đã sống sót cho cục diện hẳn phải chết. Thần quyền này hoàn toàn chính xác kỳ dị, bởi vì từ trình độ nào đó, sự xuất hiện của ta cùng với cứu hắn cũng có thể nhìn ra ở khoảnh khắc cuối cùng thần quyền này vẫn phát huy ra được tác dụng. Mỗi lần gặp nguy hiểm tất có ân công. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đối với thần quyền thần linh riêng biệt hắn đã có thêm nhiều lý giải. Hoàn toàn bất đồng cùng với bản nguyên của tu sĩ, thần quyền là lực lượng cổ xưa hơn nhiều. Hứa Thành cảm thụ một chút hạt giống thần quyền trong cơ thể, một lát sau thở sâu, hắn đứng lên chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng trước khi đi, cuối cùng vẫn nhìn về phía Long Cửu đang hôn mê. Ta đã lấy được thần quyền này từ ngươi, cũng đã cứu ngươi trong cục diện ngươi vốn hẳn phải chết, nên từ nay về sau nhân quả chặt đứt. Hứa Thành vung tay lên, đưa tới một cỗ sinh cơ dung nhập trong cơ thể Long Cửu, một bước lên bầu trời biến mất ở phương xa. Sau một lát, giữa lúc Hàn Phong gầm thét, Long Cửu đang hôn mê bỗng nhiên run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Vốn là vẻ mờ mịt trong mắt, nhưng rất nhanh ánh mắt đã trợn to, đứng lên xem xét mọi nơi, đồng thời xem xét bản thân. Khi phát hiện ra mình vẫn như bình thường thì trong mắt của gã lộ ra vẻ hồ nghi. Ta nhớ rằng trước khi hôn mê, trong cơ thể của ta giống như xuất hiện cái gì đó đang cắn nuốt tất cả của ta, mà bây giờ không có bất cứ dị thường gì, ngược lại là có một loại thông thấu chưa từng có, giống như bị tinh lọc vậy. Long Cửu mờ mịt, nhưng mà với những chuyện trải qua trong quá khứ nên gã đã thích ứng vô cùng nhanh. 89/10 là sau khi ta hôn mê đã gặp lại ân công. Nghĩ đến đây, đáy lòng của Long Cửu dâng lên phấn khởi. Hiện giờ tất cả lệnh bài của gã đã đưa ra hết. Dựa theo kế hoạch của gã, kế tiếp sẽ chờ những ân công đó đi Bắc Mệnh Vương tộc để tìm gã. Ta nhất định có thể quật khởi ở Bắc Mệnh Vương tộc. Long Cửu thở sâu, đang muốn rời đi, nhưng vừa mới bước ra thì gã thu chân lại, cúi đầu nhìn bốn phía, rồi lớn tiếng mở miệng. Đa tạ ân công, tiểu nhân Long Cửu Bắc Mệnh Vương tộc. Ân cứu mạng của ân công, tiểu nhân chưa có gì báo đáp. Ngày sau nếu như ân công tiến về Bắc Mệnh Vương tộc, có sai khiến gì, Long Cửu tất sẽ toàn lực ứng phó để báo đáp ân này. Nói xong, Long Cửu một lần nữa cúi đầu, lúc này mới bay lên trời, trong gió lạnh lao thẳng đến phương xa. Không trung, bởi vì gió lan tràn, bởi vì tuyết tung bay, mà thoạt nhìn lờ mờ như một mảnh tinh không. Giữa lúc mây mù bốc lên như là tinh vân, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Tinh vân cũng bốc lên ở tinh không bên ngoài thế giới vọng cổ, trong hư vô xa xôi, một mảnh mơ hồ. Mà rất nhanh, trong vẻ mơ hồ kia xuất hiện một cái quang điểm bạch sắc. Quang điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái quang đoàn cực lớn. Nó không ngừng bành trướng, rồi không ngừng sụp đổ. Trong đó dường như có tiếng lầm bầm đang vang vọng. Tinh hoàn vọng cổ, sinh linh chúng giới, ta tên Tinh Miểu, trưởng quyền tuyên cổ, tụng niệm danh ta ban cho may mắn, cung bái thân ta, vĩnh sinh y tồn. Âm thanh nỉ non đến từ trong quang đoàn tràn ra, phiêu tán bên trong tinh hoàn, giống như hạt giống, rời vãi khắp nơi, trong đó nhiều nhất là vọng cổ. Một mảnh sợi tơ nhỏ dài tương liên cùng với hắn ta, dẫn dắt phương hướng, không ngừng đi về phía trước. Cho đến khi có một sợi tơ sáng lên lấp lánh, đang kết nối cùng với nó lại nhanh chóng ảm diệt, cuối cùng két một tiếng bị đứt gãy. Quang đoàn chấn động, quang mang trong đó bỗng nhiên khuếch tán ra. Thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là như thế, bên trong quang đoàn không có ý thức, chỉ là bản năng của âm thanh nỉ non. Hứa Thanh gần đầu, cái kéo đại đế một lần nữa cắt bỏ, ngăn cách tiếng nỉ non bên tai đột nhiên xuất hiện này. Trên đường tiến về chỗ Nhị Ngưu, đây đã là lần thứ 7 bên tai của hắn đột nhiên xuất hiện loại âm thanh nỉ non này. Hứa Thanh không có gì bất ngờ, mỗi lần xuất hiện chính là cắt bỏ, và lại theo hắn cắt bỏ, âm thanh này cũng càng ngày càng nhỏ. Một lần nữa vừa rồi kia đã gần như không thể điều tra ra được. Cuối cùng thần vẫn lạc, chỉ còn lại chân danh. Hứa Thành ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung, sau đó thu hồi ánh mắt, thân thể biến mất trong làn gió tuyết. Theo âm thanh cơn gió, hướng theo âm thanh vạn vật, hắn một đường xuyên thẳng qua hư vô. Rốt cuộc Hứa Thành trở về vào một ngày trước ước định với Nhị Ngưu. Nhị Ngưu vẫn chưa xong việc, lại đi qua mấy ngày sau, Hứa Thành đã khoanh chân ngồi ở bên trên băng nguyên, hai mắt chớp động. Tầng băng bên dưới thần âm âm sụp đổ, theo cái bóng nhanh chóng trở về, một đạo thân ảnh uyển chuyển từ dưới sông băng xông lên, chậm chậm tiến đến, đi tới trước mặt Hứa Thành. Đó là một nữ tử. Sự xuất hiện của nàng ta như là băng hàn trong thế giới nổi lên xuân phong, làm cho thiên địa lờ mờ mang đến một vòng sắc thái khác. Mặt mũi của nàng ta tựa như một bức họa quyền tinh xảo, tinh tế tỉ mỉ mà sinh động. Lông mày tựa như trăng non, giống như thanh tuyền khẽ cong chảy xuôi ở trong núi, tươi mát mà tự nhiên. Đôi mắt thâm sâu như hồ, lóe ra quang mang trí tuệ, giống như có thể thấy rõ tất cả thế gian. Khoe miệng hơi dơ lên, để lộ ra một loại tự tin lạnh nhạt, giống như vô luận đối với loại cảnh ngộ nào, nàng ta đều có thể bình tĩnh ứng đối. Nhất là bộ váy dài thanh nhã, phác họa tư thế vừa đúng thân thể. Theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng, làn váy đong đưa, giống như hồ điệp tung cánh nhảy múa trong bụi phiên phiên hoa. khí chất càng là đặc biệt mê người. Có nữ tính dịu dàng, lại có cả nhu tình, độc lập cùng với kiên cố. Lúc này sau khi tới gần, nở nụ cười hòa mỹ. Tiểu A Thanh đệ đệ, ngươi xem ta có đẹp không? Hứa Thanh trầm mặc, mà nữ tử này còn không bỏ qua. Lúc này bàn tay trắng như ngọc nâng lên, hất sợi tóc kéo ra sau tai, trong mắt hiện lên nhu tình mà cười khẽ. Ta so với Linh Nhi thì người nào đẹp hơn? Hứa Thanh nổi lên gân xanh. Ta so với hồ ly lẳng lơ kia ai đẹp hơn? Mắt phải của Hứa Thanh lấp lánh quyền hành mạt khứ. Ta so với Tử Huyền ai đẹp hơn? Nữ tử gãi đầu, chuẩn bị tư thế dung nhan, vẻ mặt ti tiện. Trong cơ thể của Hứa Thanh, thân quyền âm âm bùng nổ. Nhìn qua người trước mắt, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lấy ra một góc giản lưu ảnh, bình tĩnh nói: Đại sư huynh, người vừa mới nói cái gì ta nghe không rõ, người nói lại lần nữa đi. Nữ tử nghiêm mặt ho khan một tiếng, bình thản nói: Tiểu A Thanh đừng đùa, làm chính sự thôi. Chương 1031, Thanh Ngưu nhập Mã Vũ. Hứa Thanh gần đầu nhìn Nhị Ngưu trước mắt. Lúc này gió thổi băng nguyên xoáy lên bông tuyết, nữ tử bên trong tuyết trắng càng lộ ra phong độ tư thái tươi đẹp. Nhưng trong mắt Hứa Thanh tất cả đều là thủy nguyệt kính hoa. Đại sư huynh, kế hoạch của người có chỗ sơ hở. Hứa Thanh tay cầm ngọc giản lưu ảnh, không muốn buông ra một chút nào, bình thản mở miệng. Ánh mắt của Nhị Ngưu đảo qua ngọc giản lưu ảnh ở trên tay Hứa Thanh, trong lòng lẩm bẩm vài câu. Không thể không nói, đối với Nhị Ngưu luôn sĩ diện mà nói, một chiêu này của Hứa Thanh vẫn đủ lực sát thương nhất định. Ít nhất Nhị Ngưu hiện tại không đắc ý giống như lúc trước nữa rồi. Gã ho khan một tiếng. Sơ hở gì? Thân phận của Lâm Phong Đào bị truy nã sao? Hứa Thanh gật đầu. Ta đã sớm nghĩ tới, Lâm Phong Đào bị truy nã tự nhiên không thích hợp, nhưng mà khôi lỗi của Nguyệt Đông cũng không chỉ có một cái. Vừa nói, Nhị Ngưu đưa tay vùng lên, tức khắc một cái quan tài bay ra từ trong túi trữ vật, ầm một tiếng rơi vào bên trên băng nguyên. Quan tài này đen xì, phía trên hiện lên rất nhiều ấn ký, càng có mấy cái đinh đóng chặt ở trên nắp quan tài. Theo Nhị Ngưu bấm niệm pháp quyết, quan tài này chấn động. Cây đinh ở phía trên rung động, tự động rút lên, ấn ký phù văn phía trên cũng đều nhanh chóng lấp lánh, làm cho cái nắp quan tài này bị sốc lên. Lộ ra bên trong quan tài là một cỗ thi hài đồng tử khoảng 7-8 tuổi, toàn thân thi hài đen kịt, khắp nơi là những vết lốm đốm, tràn ra dao động quy hư đại viên mãn. Cũng không cần chúng ta dựa vào quyền hành lục tặc vọng sinh để chế tạo khôi lỗi, ta phát hiện trong túi chữ vật của Nguyệt Đông có một cỗ này. Dò xét lai lịch trong trí nhớ của Nguyệt Đông, ta biết đây là sư đệ của nàng ta. Nhất mạch của Nguyệt Đông rất nổi danh trong Mã Vũ Thánh Địa. Sư tôn của nàng ta khi còn sống là Đại Tiên Sư. Về sau Nguyệt Đông cùng với sư đệ tranh đấu với nhau nhiều năm, cuối cùng bị Nguyệt Đông giết chết, luyện hóa thành thi khôi. Nhị Ngưu nói đến đây, chép chép miệng, ngôn từ mang theo vẻ trêu chọc. Mặc dù sau này Nguyệt Đông đột phá tu vi, không cần cái thi khôi này ra tay nữa, nhưng bởi vì từng có quan hệ, vì vậy nàng ta vẫn lưu lại bên mình, thi thoảng lấy ra ngược đãi một phen. Có thể thấy được có bao nhiêu hận ý đối với vị sư đệ này. Vì thế Tiểu A Thanh, ngươi xem đi, đối lập với việc này, đại sư huynh ta đây luôn đối xử với ngươi vô cùng tốt, ngươi phải quý trọng đấy. Hứa Thanh gật đầu, Nhị Ngưu thỏa mãn trong lòng, kết thúc dằn dạy chỉ vào quan tài. Tiểu A Thanh, trước tiên ngươi có thể biến thành hắn, đan dược ta cũng bổ sung cho ngươi rồi. Nói đoạn, Nhị Ngưu đưa tay ném ra một cái đan dược đen xì, đúng là huyền thiên yêu nguyệt đan của y tộc. Hứa Thanh tiếp nhận, mắt nhìn thi hài trước mắt, trong mắt hiện ra vẻ trầm ngâm. Đại sư huynh, đan dược này có thể bổ sung mấy lần? Nhị Ngưu cười tà, yên tâm, có thể sử dụng nhiều lần. Nếu như ngươi không thích khôi lỗi này, sau khi chúng ta đến thánh địa, sẽ tìm một nữ tu thiên kiều bá mị giống như Nguyệt Đông để ngươi biến thân là được. Đến lúc đó, ta và ngươi hai kiều Thanh Ngưu nhất định trong thánh địa sẽ nhấc lên một phiến phong vân đấy. Nhị Ngưu ngạo nghễ, đối với cái ý tưởng hào hùng này, Hứa Thanh coi như không nghe thấy, đưa tay cầm lấy đan dược đặt lên mi tâm. Ngay lập tức, trên thân thể bay lên hắc khí, hóa thành một bộ y phục bao phủ hoàn toàn thân thể. Sau đó trong mắt Nhị Ngưu, thân hình của Hứa Thanh bắt đầu chuyển biến, càng ngày càng nhỏ, màu da cũng trở nên đen kịt, xuất hiện rất nhiều thi đốm. Càng có tử khí đồng đậm lượn lờ ở trên người hắn. Toàn bộ quá trình cũng chỉ trong một nén nhang, xuất hiện ở trước mắt Nhị Ngưu đã là một thân ảnh đồng tử thi hài. Tiếp theo, Hứa Thanh mở mắt ra. hai mắt màu trắng dã, đối lập cùng với làn da màu đen giống như là ác quỷ, cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp tâm thần. Không tệ. Nhị Ngưu liếm liếm bờ môi. Hứa Thành quay đầu nhìn thi hài bên trong quan tài, lại nhìn Nhị Ngưu một chút, bỗng nhiên đưa tay vung lên, tức khắc cây kim đại đế lăng không xuất hiện xuyên qua thi hài, tương liên vận mệnh và nhân quả với Hứa Thành. Làm xong cái này, dưới sự khống chế của Hứa Thành, cây kim này lại bay về phía Nhị Ngưu, tiếp tục khâu lại vận mệnh và nhân quả của Nhị Ngưu và Nguyệt Đông. Kể từ đó, vô luận là nhân quả, vận mệnh, khí tức cũng đã hoàn toàn dung nhập. Hoàn mỹ. Nhãn tình của Nhị Ngưu sáng lên, thỏa thuê mãn nguyện vung tay. Đi, tiểu sư đệ, chúng ta về nhà. Nói xong, thân thể mềm mại của Nhị Ngưu nhoáng lên một cái, lao thẳng đến không trung. Một mảnh sợi tơ vô hình tràn ra từ trên người của đồng tử mà Hứa Thành hóa thành, tương liên cùng với Nhị Ngưu. Đây là quyền hành tiên thuật lục tặc vọng sinh thể hiện ra. Có tiên thuật này có thể che đậy lại kẽ hở cuối cùng. Bấy giờ khi Nhị Ngưu bay lên không trung, gã ngẩng đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, vùng tới thiên mạc. Dưới cái vùng này, tức khắc một đạo khe hở hư vô nhanh chóng hình thành, giống như một đạo vết thương và lại rất không ổn định đang nhanh chóng khép lại. Phương pháp này là Nhị Ngưu tìm được từ trong trí nhớ của Nguyệt Đông, thuật pháp truyền tống trở về Ma Vũ Thánh Địa. Vừa mới hình thành, trong mắt của Nhị Ngưu có chờ mong đồng đậm hiện lên, nhưng rất nhanh đã bị gã thu hồi, ánh mắt trở nên băng lãnh, khuôn mặt cũng như băng xương, lấy vẻ lãnh đạm. Liên tiếp bước xuống tiến vào trong cái khe, bàn tay trắng như ngọc chảo một cái, giống như nắm giữ vận mệnh cùng với thi hài khôi lỗi đồng tử sau lưng, tiến nhập vào khe hở. Ngay lập tức, thân ảnh của hai người biến mất, trong khoảnh khắc khe hở khép lại. Nơi đây chỉ còn lại phong tuyết thổi qua, bao phủ chỗ này. Đồng thời hai người Hứa Thành tiến vào khe hở, cũng có một ít bông tuyết ở phía bắc vọng cổ bay đến thánh địa. Trong quá trình truyền thống, có lực lượng tầm tối đáp xuống, tập trung vào hai người, tràn ra uy áp mênh mông, dò xét thân phận kỹ càng. Phương pháp dò xét cũng không phải chỉ là khí tức vào huyết mạch, mà là cả vận mệnh. Phía đông Ma Vũ Thánh Địa, một chỗ bình nguyên cách Đồng Đế Đạo Đài rất xa xôi, nơi đây tên là Thiên Lạc. Xuân phong thổi qua, chim hót hoa nở. Ở chỗ này không có một chút dị chất nào, linh khí nồng đậm, là nơi hiếm thấy nhất ở trên vọng cổ. Ở một nơi tiên cảnh như thế này có tồn tại một cái truyền thống trận. Trận này tương liên cùng với vọng cổ, là một trong phần đông trận pháp tu sĩ thánh địa Ma Vũ trở về vọng cổ. Lúc này ở bốn phía trận pháp có trên trăm tu sĩ Ma Vũ đang khoanh chân ngồi. Y phục của bọn họ đều là trường bào màu bạc, lạc ấn tinh đồ, tràn ra dao động không tầm thường. Đồng thời sau lưng mỗi kẻ đều có đôi cánh dài, tu vị yếu nhất cũng là Nguyên Anh. Về phần người cầm đầu càng là đạt tới uẩn thần năm sáu giới, và lại cũng không phải là một. Bọn họ là tiểu đội thủ hộ trận này trong thời kỳ chiến tranh, chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả thân phận của người đến. Mặc dù trận pháp của Ma Vũ Thánh Địa có thể dò xét ra tu sĩ không phải Ma Vũ lẫn vào, nhưng hiện giờ là thời kỳ chiến tranh, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vì vậy tất cả truyền tống trận đều phải có tu sĩ Ma Vũ kiểm tra, giám sát. Chủ yếu bọn họ kiểm tra là đối phương có ở trong ghi chép khi rời khỏi thánh địa hay không, và lại lúc cần thiết có thể cưỡng ép tra xét kể cả tụi chữ vật. Lúc này truyền tống trận đột nhiên sáng lên lấp lánh quang mang và dao động, lập tức dẫn dắt ánh mắt tu sĩ bốn phía. Từng kẻ một vận chuyển tu vi tràn ra khí tức, ánh mắt sắc bén, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với địch nhân. Rất nhanh, có phong tuyết từ trong trận pháp phiêu tán ra. Sau đó hai đạo thân ảnh một cao một thấp, một nam một nữ, nhanh chóng hiện lên từ trong quang mang trận pháp. Cho đến mấy nhịp thở sau, theo trận pháp truyền tống chấm dứt, Hứa Thành hóa thân thành thi hài, cùng với Nhị Ngưu biến thành Nguyệt Đông, xuất hiện ở bên trong trận pháp, xuất hiện ở trong mắt tu sĩ Ma Vũ. Ngay khi hiện thân, Hứa Thành mặt không biểu tình, hắn biết bây giờ mình là khôi lỗi, là thi hài, vì vậy không cần có bất cứ dao động tâm tình gì. Tất cả cứ giao cho đại sư huynh là tốt rồi. Nhị Ngưu không phụ kỳ vọng, lúc này hất cằm lên, thân sắc lạnh lùng, cất bước đi ra ngoài trận pháp. Những tu sĩ Ma Vũ bốn phía nhìn đến Nguyệt Đông, từng kẻ một thần sắc có chút biến hóa, thậm chí có vài kẻ lựa chọn cúi đầu bái kiến. Bái kiến tiên sư. Lời nói trong việc của bọn họ rơi vào trong tai Hứa Thành, hắn không biểu lộ bất cứ biến hóa nào, cất bước đi theo. Về phần Nguyệt Đông cũng không để tâm, mặt thấy sắp đi ra trận pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ trong đám người bước ra, xuất hiện ở phía bên ngoài trận pháp, truyền ra tiếng quát khẽ. Dừng lại! Ánh mắt của Nhị Nghiêu nhìn đến người này, âm thanh lãnh đạm. Người muốn ngăn cản ta? Trên mặt tu sĩ kia hiện lên vẻ do dự, nhưng vẫn thở sâu, trầm thấp nói. Thời kỳ chiến tranh, tất cả nghiêm khắc, đây là chức trách của Lý Mỗ, kính xin hiểu cho. Nguyệt Đông tiên sư thật sự là có ghi chép người ra ngoài, nhưng lúc trở về thì khôi lỗi thi hài phía sau người lại không có trong ghi chép. Chúng ta cần kiểm tra, hơn nữa còn cần người thông báo thân phận mới. Nguyệt Đông mặt không biểu tình, cũng không nói gì. Tu sĩ kia cắn răng, bấm niệm pháp quyết triển khai thuật pháp, điều động trận pháp lực nơi đây, bao phủ trên người Hứa Thanh. Đồng thời tu sĩ này lấy ra một cái ngọc giản, bắt đầu kiểm tra Hứa Thanh có phải đến từ thánh địa hay không. Sau một lúc lâu, theo kiểm tra chấm dứt, trong lòng tu sĩ này nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đối với thân phận của Thi Hải, gã vẫn có chút do dự. Lúc này Nguyệt Đông bình thản nói, hắn là sư đệ của ta, năm đó tranh đoạt thân phận tiên sư với ta, bị ta luyện chế thành Thi Hải khôi lỗi. Lời của Nguyệt Đông nói ra, từng kẻ trung tù bốn phía tâm thần gợn sóng. Bọn họ biết thân phận của Nguyệt Đông, sư tôn của đối phương, khi còn sống lại là đại tiên sư ở phía đông Ma Vũ thánh địa, thanh danh hiển hách, chấp trường tiên thuật điện phía đông. Mà trong thánh địa tiên thuật không phải ai cũng có thể học, mặc dù là tiếp xúc ngẫu nhiên cũng chỉ là nắm giữ chút ít gia lông mà thôi. Sự đáng sợ chính thức của tiên thuật chỉ có tiên thuật điện mới có, cũng chỉ có thân phận của tiên sư mới có tài năng để học tập. Về phần sư đệ, trong lời nói của Nguyệt Đông, bọn họ đã từng nghe nói qua sự tình bị luyện hóa, nhưng bây giờ đây là lần đầu tiên trông thấy thi khôi này. Mà lời nói của Nguyệt Đông cũng làm cho tu sĩ cầm đầu trầm ngâm một phen. Nếu như là người khác, khả năng sẽ muốn dò xét sâu hơn, nhưng đối với Nguyệt Đông, gã lại kiêng kỵ. Tu hành tiên thuật đều là tiên điên, và lại Nguyệt Đông này và Lan Gia có quan hệ rất tốt. Hiện giờ Lan Gia tao ngộ hạo kiếp, vị đại nhân kia cũng trở về rồi. Bây giờ đúng là thời kỳ mẫn cảm, đừng nên có tham dự vào là tốt hơn. Nghĩ tới đây, tu sĩ phía sau lui ra, tránh ra một con đường, để Nguyệt Đông và Thi Khôi đi ra trận pháp, bay về phương xa. Chúng tù bốn phía lúc này ánh mắt đồng loạt nhìn đến thân ảnh của Nguyệt Đông trên không trung. Nhưng mà trong đó có mấy vị âm thầm lấy ra ngọc giản truyền âm, nhanh chóng truyền âm ra tin tức Nguyệt Đông trở về. Trên không trung, Nhị Nghiêu cười nhạt một tiếng. Sư đệ, thân phận mới của người sẽ phải tự tìm rồi. Hứa Thành nghe vậy thì bình tĩnh nói, hy vọng người tiếp theo sẽ thích hợp. Cùng lúc đó, trong những tu sĩ chịu trách nhiệm truyền tống trận, truyền ra tin tức Nguyệt Đông trở về, thì ở một tòa động phủ trên một cái đồi chọc ở phía đông, có một người mãnh liệt mở mắt ra, lộ ra huyết sắc. Nguyệt Đông, người rốt cuộc cũng hiện thân. Hiện giờ ta dùng chiến công để đổi lấy tài nguyên, làm cho tu vi bản thân phóng đại, mà người quan hệ cùng với Lan Gia, theo Lan Gia gặp hạo kiếp, ngươi cũng đã mất đi đại thế. Như vậy cũng nên kết thúc hận thù giữa ta và ngươi. Ngay lập tức, động phủ nổ vang, một đạo thân ảnh từ trong huyết vụ lao thẳng đến thiên tế. Cùng lúc đó, ở phía đông Ma Vũ thánh địa, gần vị trí trung tâm, trên không trung có một tòa chiến xa cực lớn đang đi về phía trước. Trước sau chiến xa đều có tù sĩ hộ vệ, vẻ mặt nghiêm túc. Mà chiến xa xa hoa vô cùng, nhìn qua rất phi phàm. Lúc này trong chiến xa đột nhiên truyền ra một tiếng cười đầy hưng phấn. Thay đổi phương hướng, chúng ta không đi về chiến trường nữa, mà tiến về Bình Nguyên Thiên Lạc. Chiến xa chấn động, lập tức đổi phương hướng, bay thẳng đến Bình Nguyên Thiên Lạc. Mà trong chiến xa, một thanh niên mặt hoa da phấn, vẻ mặt kích động, nắm ngọc giản ở trong tay, trong mắt là vô tận ôn nhu. Đồng nhi cô nương, người rốt cuộc cũng trở về rồi, người cũng biết nỗi khổ tương tư. Ngươi rời đi đã 529 ngày, mỗi ngày ta đều cầu phúc cho ngươi. Tiểu Đông Đông, ngươi yên tâm, ta đã không phải trước kia, từ nay về sau có ta ở đây, sẽ không có ai có thể khi dễ ngươi. Chương 1033, Tiên Thuật, Ngũ Cẩu Xá Tiên. Vọng Cổ Đại Lục, Đồng Giới, bên ngoài màn sáng tuyệt thế đại trận do nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tạo thành, mà vụ thánh địa lơ lửng khí thế mênh mông. Từ xa nhìn lại, tạo hình như một cái mâm tròn, phạm vi rộng lớn, có thể so với cả một vực. Hai bên đông tây dựng lên bức tượng kinh thế, có hai cánh. Chúng vươn chéo lên cao, giống như muốn giương cánh bay lượn. Đó là đại đế đạo đài trong Ma Vũ thánh địa. Trong thánh địa, Hứa Thanh và Nhị Nghiêu đang bay nhanh về phía trước. Lúc này người sau nhìn cặp cánh khổng lồ kinh thiên của pho tượng mà trầm thấp nói. Thông qua ký ức đối lập với hai người Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông, hiện giờ ta đã rất rõ ràng đối với bố cục của Ma Vũ Thánh Địa. Tiểu A Thanh, Ma Vũ Thánh Địa chia làm hai phương Đông Tây, mỗi bên đều có một tòa đại đế đạo đài để chống đỡ tộc quần, càng đã chống đỡ tinh thần của bọn họ. Nhưng hiện giờ đạo đài của Minh Viêm Đại Đế phía đông đã ảm đạm. Âm thanh của Nhị Ngưu quanh quẩn, Hứa Thanh vừa nghe vừa nhìn đạo đài ở phương xa. Mặc dù bọn họ vẫn cách rất xa, nhưng bởi vì đạo đài rộng lớn cho nên vẫn có thể trông thấy từ xa. Chứng kiến trước mắt cũng chính xác theo như lời đại sư huynh nói, tạo hình của đạo đài đôi cánh trở nên tầm thường, nó ảm đạm, đã mất đi ánh sáng rực rỡ. Cũng như vậy, thế lực đông phương của Ma Vũ Thánh Địa là một mảnh điều hưu. Hai mắt của Nhị Ngưu nheo lại nhìn về phương Tây, tiếp tục nói: nhưng ở phương Tây Thánh Địa, vị đại đế kia sau khi quật khởi kế thừa hai chữ Ma Vũ, đạo đài sặc sỡ lóa mắt, sáng chói tới cực điểm, quang mang có thể chiếu rọi cả toàn bộ Thánh Địa. Cũng bởi vì điều này nên hiện giờ Ma Vũ Thánh Địa phương Tây dẫn đầu. Tây Ma Vũ cường thế phồn vinh, Đông Ma Vũ uể oải yếu ớt. Nhị Ngưu thu hồi ánh mắt đối mặt với Hứa Thanh: nhưng mà đối với đại sự chúng ta lần này mà nói là có lợi, Đông Ma Vũ càng yếu càng tốt. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Nhị Ngưu tiếp tục nói: đương nhiên, về thế lực khắp nơi Đông Phương Thánh Địa, Tiểu A Thanh ngươi còn cần phải biết một chút đấy. Đông Thánh Địa là tồn tại ba đại gia tộc cổ xưa, ba tộc đều đã tồn tại từ lúc Thánh Địa mới lập rồi kéo dài tới nay, Lan Gia chính là thứ nhất. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đối với bố cục và tình báo của Thánh Địa, hắn không biết nhiều lắm. Dựa theo thói quen của hắn cùng với Nhị Ngưu trước kia, sự tình phương diện này chủ yếu là Nhị Ngưu nắm giữ. Mà Nhị Ngưu cũng là xe nhẹ đường quen, trong một tháng lúc trước đã lục lọi thấu triệt không ít tình báo. Ngoại trừ ba đại gia tộc, phía đông vẫn tồn tại chín tòa Chúa Tể Sơn, lấy chín tòa Chúa Tể Sơn làm trung tâm tạo thành thế lực tương ứng. Chúa Tể Sơn. Hứa Thành nhìn về Nhị Ngưu, hai chữ Chúa Tể để cho hắn đặc biệt lưu ý. Nhị Ngưu nhẹ gật đầu. Núi có Chúa Tể tồn tại, dĩ nhiên là Chúa Tể Sơn. Trong chín tòa Chúa Tể Sơn có sáu tòa đến từ đệ tử của Minh Viêm Đại Đế. Chỉ có đột phá tu vi đạt tới cấp độ Chúa Tể mới có tư cách sáng tạo ra Chúa Tể Sơn. Hứa Thành suy tư một chút, đưa ra nghi vấn của mình. Đại sư huynh, ta nhớ rằng Lữ Lăng Tử kia tự xưng là đệ tử thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế, nhưng hôm nay đại đế này chỉ có 6 đệ tử thành tựu Chúa Tể Sơn. Nhị Ngưu cười giải thích, điểm này cũng có trong trí nhớ của Nguyệt Đông. Lữ Lăng Tử có 3 vị sư huynh đã vẫn lạc từ lâu, về phần Chúa Tể Sơn chỉ có Chúa Tể hiện thế còn sống mới có thể thành lập, vẫn lạc thì sẽ không còn tồn tại. Hứa Thanh gật đầu, không tiếp tục nghi kỵ về cái này nữa. Mặt thầy Hứa Thanh không có nghi vấn đối với Chúa Tể Sơn, Nhị Ngưu thở sâu, trong mắt hiện lên một vòng chờ mong. Tiểu A Thanh, ngoại trừ ba đại gia tộc cổ xưa cùng với chín tòa Chúa Tể Sơn ra, Đồng Ma Vũ còn có một tổ chức siêu nhiên. Kỳ thật chúng ta cũng không xa lạ gì với tổ chức này, nó gọi là Tiên Thuật Điện. Điện này truyền thừa tiên thuật từ thời Huyền U Cổ Hoàng, trong thánh địa bồi dưỡng tu sĩ có thể thi triển tiên thuật. Tu sĩ này được xưng là tiên sư. Sư tôn của Nguyệt Đông chính là thế hệ đại tiên sư chấp trưởng Tiên Thuật Điện. Nhưng nhiều năm trước, theo Nguyệt Đồng nắm giữ lục tặc vọng sinh, vị đại tiên sư này đã tỏa hóa. Tiên Thuật Điện Đồng Ma Vũ cũng bởi vì Minh Viêm Đại Đế ảm đạm, dần dần trở thành tàn lụi. Nguyên bản, dựa theo kế hoạch của Nguyệt Đông, nếu như nàng ta dung hợp thành công truyền thừa quyền hành của Phong Lâm Đào, hóa thành quyền hành tiên thuật bản thân, như vậy sau khi nàng ta trở về, sẽ có đủ tư cách trở thành đại tiên sư, một lần nữa quật khởi Tiên Thuật Điện. Lúc ấy địa vị sẽ hoàn toàn bất đồng với trước kia. Nhị Ngưu cảm khái, một bộ nối tiếc. Nguyệt Đồng cũng đã làm đến một bước này, bỏ rất nhiều công sức như vậy cho chúng ta, tự nhiên ta có trách nhiệm và nhiệm vụ để giúp nàng ta hoàn thành khát vọng. Vì vậy trở thành đại tiên sư, nhất thống Tiên Thuật Điện, đây chính là sự tình bước tiếp theo ta muốn làm. Nhị Ngưu vỗ ngực phát ra âm thanh hào khí. Đối với tiếc nuối cùng với lý tưởng hào hùng của đại sư huynh, Hứa Thanh nghe một chút còn chưa để ở trong lòng. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn đến Tây Ma Vũ. Đại sư huynh, thế lực Tây Ma Vũ như thế nào? Nhị Ngưu nghe vậy thân sắc hiện lên ngưng trọng. Tây Ma Vũ, đại đế tọa chấn, ngũ đại gia tộc cổ xưa ủng hộ, 21 tòa Chúa Tể Sơn và một số tông môn. Cũng có Tiên Thuật Điện, tiên thuật truyền thừa chủ yếu tên là Ngũ Cầu Xá Tiên. Nhị Ngưu nói đến đây thì dừng lại, Hứa Thanh sửng sốt một chút, tên tiên thuật này quả thực có chút kỳ quái. Nhưng rất nhanh trong mắt của hắn lóe lên u mang, chậm rãi nói: Lục tặc vọng sinh, ngũ cầu xá tiên, hai cái tiên thuật điện của Ma Vũ Thánh Địa thoạt nhìn có vẻ là nhất thể. Nhị Ngưu gật đầu, căn cứ vào ký ức của Nguyệt Đông, nhất mạch hai đại tiên thuật điện Ma Vũ Thánh Địa thật ra là một đạo ở thời kỳ huyền vũ cổ hoàng, trong vô số tiên thuật có thể liệt vào ba thứ hạng đầu, tuyệt sát tiên thuật. Cái tên của tiên thuật rất dài, nó được gọi là tam độc, tứ xà, ngũ cầu, lục tặc, thất sát, bát tà, vạn ác pháp. Mà Ma Vũ Thánh Địa nắm giữ hai đạo trong đó. Về phần căn nguyên của thuật này, nghe nói suốt đời chúng sinh không thể ra khỏi tam giới, đau khổ không được giải thoát, bị bắn ba mũi tên độc, bị tứ xà gặm nhấm, năm chó cắn xé, sáu trộm dọa kinh, bảy người chém giết, tám ác quỷ dẫn dắt, vạn ác đưa đám. Trong đó tam độc là si, yêu, dục. Vọng sinh từ tâm, tên gọi là si, vật vốn là của mình lại vứt bỏ đi mất, vọng sinh nhớ lại, tên gọi là yêu. Tham luyến nữ sắc, tên gọi là dục, dùng tam tâm này để loạn khởi, gọi là phàm phu. Tứ xà là thư, oán giận, đố kỵ, ghen ghét. Không lấy tốt của kẻ khác gọi là thư, không nói ra tên gọi là khuể, sợ người thắng mình gọi là tật, thấy thiện không dùng, che đậy thiện đó gọi là ghen. Ngũ cầu là khan, tham, si, ác, nhai. Không thể bỏ những gì mình có, gọi là khan, ham muốn vô độ, tên là tham, vọng tưởng ngu ngốc, tên là si, thiếu hiểu biết về sự thật, chiến thắng bằng lập luận được gọi là ác, chưa đạt tới vô sinh, mà vọng cự tam đồ, tên là nhai. Về phần thất sát bát tà, Nguyệt Đông cũng không hiểu, trong trí nhớ của Nguyệt Đông, trọng điểm là chú ý ngũ cầu xá tiên Tây Ma Vũ. Giải thích một cách đơn giản tiên thuật này là được. Khan cầu nhập xá, tức thì mất chân bảo. Tham cầu nhập xá, thì bị trói buộc. Si cầu nhập xá, thì đọa sinh tử. Ác cầu nhập xá, thì rơi xuống đại ngục. Nhai cầu nhập xá, thì vĩnh viễn mất đi người thân. Hai mắt của Nhị Ngưu tỏa sáng, nhìn về phía Hứa Thanh. Thuật này nghe cũng rất không tầm thường. Nếu chúng ta có biện pháp từ Tây Ma Vũ làm ra ngũ cầu xá tiên, suy đi nghĩ lại thì dùng chiêu này về sau lấy được vài đạo tiên thuật khác từ thánh địa, rồi hợp nhất cùng một chỗ. Nếu nhìn người nào không vừa mắt, trực tiếp cho hắn nếm thử, chắn sẽ làm cho đối phương cảm thụ sảng khoái không gì sánh kịp. Trong mắt của Nhị Ngưu hiện ra vẻ chờ mong. Hứa Thành nghe xong cũng dâng lên hứng thú, mà nhìn bộ dáng của đại sư huynh, biết đối phương hẳn là hứng thú rất lớn đối với tiên thuật nguyên vẹn này. Vì vậy vừa định mở miệng, nhưng ngay sau đó biểu lộ lập tức khóa tiếng gốc trệ, trong mắt là vẻ vô thần. Mà Nhị Ngưu thì thần sắc lạnh đi, bước chân đi về phía trước dừng lại, quay đầu nhìn phương xa, đôi mày tú nhăn lại. Trên bầu trời xa xa có tiếng rít cuồn cuộn đến, lúc đầu còn là yếu nhưng rất nhanh giống như nổ trống, không ngừng nổ vang, nhấc lên phong bạo như bài sơn đảo hải nghiền ép tới. Phong bạo này là huyết sắc, trong đó có một đạo thân đành mặc trường bào huyết sắc, một thần tu vi dao động uẩn thần lục giới, quách tán ra bát phương, mái tóc cũng là màu đỏ đang phiêu tán, phối hợp với máu tanh tràn ngập, làm cho tu sĩ xuất hiện như là hung thần ác sát. Lúc này tới gần, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ: Nguyệt Đông, nhận lấy cái chết đi! Lời nói như thiên lôi, phong bạo cuốn thẳng đến Nhị Ngưu và Hứa Thành. Tú mì của Nhị Ngưu hơi dương, cũng không né tránh, mà là đưa tay lấy ra vô tự. Hai mắt của Hứa Thành vô thần tuôn ra một vẻ say mê hấp dẫn. Mặc dù hắn không biết thân phận của người đến, nhưng tu vi của người này không tệ, và lại dám trực tiếp động thủ với Nguyệt Đông ở chỗ này, hiển nhiên cũng là có thân phận nhất định. Như thế chắc hẳn sẽ thích hợp. Ngay sau đó phong bạo ầm ầm quét đến, thanh niên hồng bào sát ý mãnh liệt bốc lên huyết vụ, trong khoảnh khắc bao phủ Hứa Thanh và Nhị Ngưu ở bên trong. Ở trong đó tia chớp du tẩu, âm thanh rung truyền không ngừng vang lên, thiên địa biến sắc. Một lát sau huyết vụ bốc lên trở nên kịch liệt hơn, trong mơ hồ có một đạo thân đành huyết sóc như muốn lao ra, nhưng bỗng hai cái thần đằng nhanh chóng tới gần, lập tức quấn quanh rồi hùng hăng kéo một cái. Thân đành kia muốn giãy giụa nhưng lại vô ích, muốn la lên thì lại bị một đạo thân đành uyển chuyển ở phía sau dán sát người bịt miệng của gã, cuối cùng bị hai nhánh thần đằng một lần nữa kéo vào chỗ sâu trong huyết vụ. Tiếp theo từ nơi trong huyết vụ dao động tiên thuật lục tặc vọng sinh, làm sinh sôi lan tràn bát phương, càng lúc càng đậm. Nhưng vào lúc này Không trung nơi xa truyền tới dao động, một tòa chiến xa xa hoa xuyên thẳng qua hư vô xuất hiện nơi đây. Trước sau chiến xa có rất nhiều tu sĩ hộ vệ mang theo khí thế từ chiến trường lưu lại, túc sát mãnh liệt. Mà trong chiến xa, lúc này một đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra, tiến thẳng đến khu vực xích vụ phía trước. Đúng là thanh niên hoa bào theo đuổi Nguyệt Đông kia, trong mắt là đầy vẻ lo lắng, trong miệng gầm nhẹ: "Huyết Trần Tử, người dám làm tổn thương Đông Nhi cô nương, ta nhất định sẽ giết chết người." Chúng tu nghe lệnh, Huyết Trần Tử phát rồ, muốn mê hoại bổn tướng, phong trấn bốn phương, đánh chết Huyết Trần Tử. Binh tù bốn phía từng kẻ một bộc phát ra sát ý, phóng tới huyết vụ. Cùng lúc đó, thanh niên hoa bào đã đến gần biên giới huyết vụ, nhanh chóng mở miệng: "Đồng nhi cho hoảng sợ, ta tới cứu ngươi." Chương 1034, đừng mơ tưởng ăn một mình. Âm thanh của thanh niên hoa bào đầy vẻ lo lắng truyền vào huyết vụ. Gã không để ý an nguy của bản thân mà trực tiếp xông vào. Cùng lúc đó, mỗi tù sĩ hộ vệ dưới trướng bộc phát ra chiến lực. Những hộ vệ này đều là thân vệ do gia tộc của thanh niên đã an bài, tu vi không tầm thường, số lượng lại nhiều, lúc này toàn lực ra tay. Mặc dù huyết vụ kia bất phàm nhưng vẫn không thể nào thừa nhận được. Vì thế ngay sau đó, theo tiếng chấn động vang lên, phiến huyết vụ này như bị đại thủ vô hình vỗ qua mà nổ tung. Trong tiếng ầm ầm chia năm xẻ bảy, giống như bị cuồng phong quét ngang, hiện ra ba đạo thân ảnh bên trong. Một là Nguyệt Đông, bấy giờ dung nhan của nàng thành lãnh, ẩn chứa sát khí, đang bấm niệm pháp quyết tán ra dao động tiên thuật. Một kẻ khác là Hắc Diện Thi Khôi, khoảng 7-8 tuổi, đang đứng đối diện với Nguyệt Đông, hình thành thế giáp công, phối hợp thi pháp trói buộc Huyết Trần Tử vào chính giữa. Tiên thuật đến từ Nguyệt Đông cùng với trên người Thi Khôi hóa thành rất nhiều sợi tơ bảy màu, đã bao phủ Huyết Trần Tử, tương liên cùng với vận mệnh của gã. Hiển nhiên không kéo dài bao lâu nữa, Huyết Trần Tử sẽ bị tiên thuật luyện hóa. Mà Huyết Trần Tử cũng đang dãy giụa, nhưng tác dụng không lớn. Chỉ là tiếng rung truyền và kịch liệt bất ngờ xảy ra ở ngoại giới, khiến cho huyết vụ sụp đổ, cũng làn tới nơi đang tiến hành luyện hóa. Cuồng phong xoắn tới, mục đích muốn phân tán ra người giao thủ ở chỗ này. Đây là hành vi cứu người của thanh niên hoa bảo, nhưng hiện tại trời xui đất khiến thế nào lại trở thành cuồng phong cứu mạng Huyết Trần Tử. Vì vậy trong khoảnh khắc tiếp theo, Huyết Trần Tử dãy giụa mạnh hơn, liều lĩnh bộc phát tu vi toàn thân, thậm chí không tiếc đại giới, làm tàn vỡ hai tòa đại thế giới, hình thành lực lượng hủy diệt quét ngang về bốn phía. Mà âm thanh lo lắng trong miệng của vị thanh niên hoa bào nhanh chóng vọt tới kia, khiến cho ánh mắt của Nhị Ngưu trợn to, tâm thần chấn động, tựa như làm rối loạn nỗi lòng. Thế cho nên sợi tơ tiên thuật xuất hiện gợn sóng. Vì thế ngay sau đó, Thi Khôi phối hợp cùng với gã cũng bị ảnh hưởng, thân thể chấn động, sợi tơ đứt gãy. Điều này khiến cho lực lượng dãy giụa do thế giới của Huyết Trần Tử tàn vỡ tạo thành trong nháy mắt dâng lên, hơn nữa toàn thân tuôn ra huyết quang, triển khai một loạt bí pháp tổn thương không hề nhỏ đối với căn cơ, hóa thân thành một đạo huyết quang, sau khi lóe lên thì cuối cùng dãy giụa ra được, biến mất giữa Nguyệt Đông và Thi Khôi. Lục xuất hiện đã ở phía xa. Vừa hiện thân, gã không có chút do dự gì, một lần nữa bùng lên huyết quang, liều mạng tất cả, bỗng nhiên biến mất ở chân trời, chạy ra tìm đường sống. Về phần đồng tử Thi Khôi độ 7-8 tuổi, Hứa Thành hóa thành, đang ở giữa không trung, lúc này mặt không biểu tình, trên người tràn ngập tử khí, hai mắt vô thần nhìn qua phương hướng Huyết Trần Tử đào tẩu, không nhúc nhích cũng không truy kích. Bởi vì hiện giờ hắn trở thành khôi lỗi, chỉ có tu vi quy hư, lại không có linh trí của bản thân, vì vậy bất luận cử động gì khác người đều sẽ trở thành kẽ hở. Mặc dù thanh niên hoa bào xuất hiện trong lúc vô hình làm cho con mồi của mình đào tẩu, nhưng tung tích cũng đã bị lưu lại. Vì vậy Hứa Thành không vội, con bồi sẽ không trốn thoát được. Nhưng cuối cùng chuyện này xuất hiện có thể một chút khó khăn trắc trở, Hứa Thành không thèm để ý. Nhưng Nhị Ngưu hóa thành Nguyệt Đông thì không thể không có chỗ biểu đạt, cho nên gã quay phát đầu, gắt gào theo dõi hướng thanh niên hoa bào: "Người có ý gì?" Một màn này đúng là đích xác vượt qua ngoài ý liệu của thanh niên hoa bào sốt ruột muốn cứu người. Gã cười khổ, biết mình hảo tâm làm chuyện xấu, vì vậy vội vàng giải thích: "Đồng nhi cô nương, ta trên đường nghe nói ngươi trở về, lo lắng an nguy của ngươi, vì vậy chạy đến đây, không nghĩ tới là như thế này, ta..." "Câm miệng!" Nguyệt Đông quát khẽ, trong mắt hiện ra vẻ bất thiện, đối phương làm dối. Chuyện này vốn để cho Nhị Ngưu khó chịu, mà tên kia mở miệng một tiếng "đồng nhi cô nương", Hai tiếng đông nhi cô nương cũng làm cho đáy lòng của Nhị Ngưu không được tự nhiên. Nhất là trong trí nhớ của Nguyệt Đông, tuy gã hiểu có người theo đuổi nhưng rất mơ hồ. Hiển nhiên là đối với người theo đuổi, Nguyệt Đông không để ở trong lòng một chút nào. Nên đối với người trước mắt này, trong khoảng thời gian ngắn, Nhị Ngưu cũng không nhận ra được thân phận. Mà dưới hai loại tâm tình khó chịu và không được tự nhiên này, sát ý của gã cũng dâng lên. Thế nhưng sau khi ánh mắt của Nhị Ngưu đảo qua trên người của hộ vệ bốn phương, thì lại thu sát ý vào. Có thể tưởng tượng đến Nguyệt Đông luôn luôn thanh lãnh, nên Nhị Ngưu hừ lạnh một tiếng: "Đừng để ta gặp lại ngươi." Nói đoạn, Nhị Ngưu đưa tay chảo một cái tới Hứa Thành, giống như nắm giữ sợi tơ vô hình, mang theo Hứa Thành hóa thành thi khôi, muốn rời khỏi nơi đây. Mà thanh niên kia thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Nguyệt Đông, lo được lo mất, vẻ mặt tràn đầy tâm thần bất định. Lúc này mắt thấy Nguyệt Đông sắp đi, gã tức khắc nóng nảy mà hô to: "Đông nhi cô nương, ta thật sự không phải cố ý, ta lo lắng an nguy của ngươi. Ngươi rời khỏi hơn 500 ngày qua, mỗi thời mỗi khắc ta đều nhớ nhung." Trong lòng của Nhị Ngưu càng chán ghét, cảm thấy buồn nôn, tốc độ nhanh hơn. Hứa Thành mặt không biểu tình nhưng trong lòng rất lưu ý đến thanh niên hoa bảo. Thật sự là vở kịch phát sinh trên người đại sư huynh rất là đẹp mắt. Mà lúc này thanh niên hoa bảo sắc mặt tái nhợt, cõi lòng tràn ngập vô tận hối hận, nhìn thân ảnh của Nguyệt Đông càng ngày càng đi xa, vẻ mặt đắng chát, gã lẩm bẩm nói nhỏ: "Đông nhi, ta thật không phải là có ý đó. Về lần gặp nhau này, hơn 500 ngày qua, ta đã tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật cho ngươi." Nhị Ngưu đang may nhanh thì đột nhiên dừng lại, mà âm thanh của thanh niên hoa bào vẫn còn đang đắng chát thì thào: "Ta biết rõ ngươi sẽ không cần. Trước kia ta đưa cho ngươi lễ vật đều bị ngươi cự tuyệt. Ta..." Còn chưa đợi nói xong thì Nhị Ngưu bỗng nhiên quay người: "Lễ vật gì?" Thanh niên hoa bào vốn là sững sờ, rồi sau đó vẻ mặt cuồng hỉ, nhanh chóng mở miệng: "Là Long Tinh Tủy, lúc trước ta thăm dò được từ Lan gia. Người tu hành tiên thuật có chỗ tổn thương đối với bản thân, vì vậy cầu được tủy này từ chỗ của lão tổ cho ngươi." Nói xong, thanh niên hoa bào lập tức lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi trước vật. Ngay lập tức, thân ảnh của Nhị Ngưu đã xuất hiện thình lình ở trước mặt thanh niên hoa bào. Cầm lấy bình ngọc, sau khi mở ra người thì để ở trong lòng ngực, bình thản mở miệng nói: "Lễ vật của ngươi ta nhận, nhưng hành vi lúc trước vẫn không thể chấp nhận được." Thanh niên hoa bào kích động, gã theo đuổi Nguyệt Đông nhiều năm, đây là lần đầu tiên đối phương nhận lễ vật của mình. Vì vậy cõi lòng của gã dâng trào, cảm thấy đây là một tín hiệu. Tín hiệu đồng nhi bị mình cảm động rồi. Phải rèn sắt khi còn nóng. Vì vậy khi Nhị Ngưu vừa nói xong, đồng thời gã nhanh chóng lấy ra một cái thủ trạc: "Đồng nhi, cái này cũng là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi, do Tinh Tinh chế tạo thành." Nhị Ngưu còn chưa nói xong thì đã dừng lại. Gã trừng mắt nhìn cái thủ trạc lấp lánh kia, sau khi nhận lấy, gã lại để vào trong lồng ngực, sau đó ho khan một tiếng: mà thôi, thành ý của ngươi." "Đồng nhi cô nương, ta còn có lễ vật khác. Cái châm cài đầu này là cực phẩm tiên ngọc thiên nhiên chế tác thành." Thanh niên hoa bào càng thêm kích động, không ngừng lấy ra từng cái lễ vật, mà Nhị Ngưu thì ôm thu, ánh mắt càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, trong thần tình ái mộ của thanh niên hoa bào, gã thể hiện ý muốn hộ tống. Nhị Ngưu do dự, thanh niên hoa bào lại lấy ra lễ vật. Nhìn lễ vật, Nhị Ngưu thở sâu, rốt cuộc lời nói cự tuyệt chặn lại ở cổ, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Nụ cười này để cho tâm thần của thanh niên hoa bào trực tiếp sôi trào. Hứa Thành ở một bên thấy được toàn bộ, mà trên đường về sau hắn càng chú ý hết quá trình, tiếp tục xem cuộc vui. Đoạn đường này thanh niên hoa bào nói về sự tình thánh địa sau khi Nguyệt Đông rời đi hơn 500 ngày. Có thể nói là mỗi một câu đều vô cùng ôn nhu, từ xưng hô cũng ẩn chứa thâm tình, theo đó là từng cái lễ vật. Hiển nhiên vô luận cả đời này của Nhị Ngưu hay là nhiều lần kiếp trước đều chưa từng trải qua như thế này bao giờ. Thế cho đến cuối cùng, thần sắc cũng xuất hiện một ít mờ mịt. Mà thông qua thanh niên hoa bào này, đối với động thái mới nhất của Ma Vũ Thánh Địa, Hứa Thành cũng hiểu rõ được thêm phần nào. Nhất là đệ tử Đại Đế Minh Viêm, Lữ Lăng Tử cùng với Lan Gia. Đối với những sự tình này, sau khi Nhị Ngưu nghe được cũng có lưu ý, vì vậy hỏi một chút. Đối mặt với câu nói của Nhị Ngưu, thanh niên hoa bào nói kỹ lưỡng hơn: "Một tháng trước, Lữ Lăng Tử đã trở về. Về sự tình Lữ Lăng Tử và Lan Gia, trước kia ta thấy chẳng qua là mặt ngoài. Vì vậy đông nhi cô nương, người chớ có trách ta trước kia không nói với người. Ở trong khoảng thời gian này, Ta nghe được lão tổ đàm luận mới biết được, sau khi địa vị ở trong gia tộc tăng lên, hóa ra mâu thuẫn giữa Lan gia và Lữ Lăng Tử, lòng dạ cao tầng khắp nơi thánh địa đều biết rõ nguyên do, nhưng bọn họ không tham dự vào. Vô luận là Lan gia thắng lợi cuối cùng hay là Lữ Lăng Tử, đối với khắp nơi mà nói là ai cũng không quan trọng, chỉ cần ủng hộ người thắng sau cùng là được. Một tháng trước, Lữ Lăng Tử lấy tu vi chúa tể trở về, báo cho các nơi biết Lan gia muốn làm loạn, mà gã tường kế tiểu kế mượn lực lượng đột phá chúa tể, sau đó giết Lan gia lão tổ. Việc này có lẽ có mánh lới, nhưng khắp nơi đã không chú ý tới điều này, bởi vì sau khi trở về, Lữ Lăng Tử đã làm ra hai chuyện. Thứ nhất là công khai bản thân đã đạt được huyết mạch tinh thuần của Lan gia và lại dung nhập huyết mạch vào bên trong ma nhãn. Có thể nói, hiện giờ Lữ Lăng Tử đã có thể coi là truyền nhân y bát chính thức của Minh Viêm Đại Đế. Càng bởi vì tân chức chúa tể, hiện giờ như mặt trời ban trưa. Mà chuyện thứ hai Lữ Lăng Tử làm là báo cho khắp nơi biết, 3 tháng sau sẽ tiến về chỗ Minh Viêm Đại Đế bế quan, tiến hành truyền thừa cuối cùng. Đồng thời Lữ Lăng Tử đưa ra, mang tất cả đồng môn chúa tể và thiên kiêu trong năm tộc cùng nhau đi tới, chẳng phân chia đồ vật, cùng chung tạo hóa. Cách làm lần này đã lấy được tán thưởng khắp nơi của thánh địa, ngay cả Ma Vũ Đại Đế cũng cho phép việc này. Suy cho cùng, chỗ bế quan của Minh Viêm Đại Đế đang phong bế, muốn mở ra cần phương thức đặc biệt. Hiện giờ có thể mở ra được chỗ bế quan, chỉ có Lữ Lăng Tử đã dung hợp huyết mạch Lan gia gần như truyền nhân y bát, và lại cũng cần đệ tử đại đế khác hiệp trợ. Vì vậy có thể tưởng tượng được 3 tháng tới, trong thánh địa nhất định sẽ bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, khắp nơi đều sẽ tranh đoạt năm danh ngạch này. Nhưng mà Đông Nhi là người thông minh, nghĩ đến mặc dù quan hệ giữa ngươi và Lan gia rất tốt, nhưng không tham dự vào chuyện giữa Lan gia và Lữ Lăng Tử. Vì vậy sau khi Lữ Lăng Tử trở về cũng không đề cập tới ngươi. Thanh niên mặc hoa bào ôn nhu nói chuyện, Nhị Ngưu nghe vậy tâm thần chấn động, ánh mắt hơi không thể tra mà quét về phía Hứa Thanh bên người. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, nhưng trong lòng cũng có gợn sóng. Bọn họ biết rõ trần tướng, bởi vậy hiện giờ việc này nghe như thế nào cũng đều có mánh khóe. Nhưng lúc này đang có người ngoài, Hứa Thanh và Nhị Ngưu cũng không trao đổi với nhau. Cứ như vậy, dưới thanh niên hoa bào tiếp tục nói lời buồn nôn. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, Hứa Thanh và Nhị Ngưu được đối phương hộ tống, cuối cùng cũng đã tới một thành trì. Nơi này là mục đích cho bọn họ định ra lúc trước. Đến nơi đây, thanh niên hoa bào một bộ lưu luyến, nhưng ngọc giản của gã đã không ngừng chấn động, cuối cùng phải bất đắc dĩ cáo từ, tiến về chiến trường. Trước khi đi, gã ẩn tình đưa ra một ít lễ vật cho Nhị Ngưu. Nhị Ngưu cầm lấy, ánh mắt cũng dâng lên vẻ phức tạp. Cho đến khi thanh niên hoa bào cẩn thận bước đi, Hứa Thanh ánh mắt nhìn bên người đại sư huynh mới bình tĩnh nói: "Đại sư huynh diễm ngộ không ít." Thần sắc của Nhị Ngưu cổ quái, sau một lúc lâu thở dài: "Ai, mẹ kiếp, cứ thế này kiếp sau lão tử đầu thai truyền thế thành nữ nhân. Đoạn đường này cho ta lễ vật, khiến ta có cảm giác đám chúng ta hiện tại tiến vào thánh địa đúng là không thua lỗ." Mặt thấy đại sư huynh thuần thức như vậy, Hứa Thanh cũng không tiếp tục trêu chọc, mà là nói về sự tình Lữ Lăng Tử. Nhị Ngưu nghe thế thì ánh mắt nheo lại: "Ta cảm giác thân phận của Lữ Lăng Tử có vấn đề, sẽ không như lúc trước bị ta đoán trúng nữa chứ." Nói đến đây, Nhị Ngưu nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc, cũng đang suy tư việc này. Sau một lúc lâu, Nhị Ngưu ho khan một tiếng: "Mặc kệ như thế nào, đừng có mà mơ tưởng ăn mảnh. 3 tháng sau, chúng ta phải có biện pháp lẫn vào. Hiện tại thì sao? Ta chuẩn bị đi một chuyến tới Tiên Thuật Điện Đồng Bào Vũ, trợ giúp Nguyệt Đông hoàn thành khát vọng. Còn ngươi Tiểu A Thanh, có muốn đi cùng ta hay không?" Hứa Thành lắc đầu, nhìn về phương xa: "Ta sẽ không đi Tiên Thuật Điện, ta sẽ đi lấy thân phận mới của ta." Cùng lúc đó, bên trong Đồng Mào Vũ, không xa Minh Viêm Đại Đế đạo đài, có một tòa ngọn núi khổng lồ kinh thiên động địa. Ngọn núi này một tháng trước chưa từng tồn tại, là gần đây mới mọc lên sừng sững. Đúng là Lữ Lăng Tử sau khi trở về, bởi vì có tu vi chúa tể, vì vậy đã xây chúa tể sơn thứ 10. Lúc này, trong đại điện trên đỉnh núi, Lữ Lăng Tử một thân trường bào màu vàng đang nhắm mắt đả tọa. Khí tức kia như thiên lôi quanh quẩn, chấn động đại điện, vang vọng núi này, hình thành uy áp đáng sợ. Sau đó hai mắt bỗng nhiên chớp động, như có ngôi sao ẩn hàm, cùng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lông mày hơi nhăn lại, đưa tay lấy ra một cái ngọc giản. Cảm giác bên trong ngọc giản truyền lại sự tình về Nguyệt Đông hiện thân, Lữ Lăng Tử mày nhíu lại càng chặt. Đã đuổi xa như vậy rồi, lại vẫn có thể chạy tới nơi này. Hết chương 1034. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.